Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 250. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này vừa vặn Tần Phương Hoa mang theo hai cái muội muội tới. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy Tần Phương Hoa nở nụ cười. Hảo, cái này hai người nhưng huề nhau. Nàng xem không được Ninh Trường Nguyệt. Chính mình xem không được Lý Lâu Kỳ. Hai nữ nhân đến cùng nhau cũng đủ phun tào cả ngày. Noãn Noãn, Tần Phương Hoa nhìn thấy Hạ Noãn Noãn lúc sau cũng vứt bỏ chính mình hai cái muội muội. Đi vào Hạ Noãn Noãn bên người vãn trụ nàng cánh tay. Phương Hoa, ta vừa vặn phát hiện cái thú vị hình dung. Cái gì hình dung? Tần Phương Hoa tò mò nhìn Hạ Noãn Noãn. Không biết nàng chuẩn bị nói chút cái gì. Nguyên bản chú ý Lý Lâu Kỳ biểu tình người cũng nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Có chút người a, giống như là bạch liên hoa. Bề ngoài nhìn qua đó là nhu nhược đáng thương. Chọc người run sợ. Kỳ thật chát ở bùn đất bên trong a, đó là dơ muốn chết. Người nói ta hình dung giống không? Vừa mới tới Tần Phương Hoa không rõ nguyên do. Nhưng là nghe được Hạ Noãn Noãn nói lúc sau vẫn là tán đồng gật gật đầu. Người hình dung rất giống. Thu Phủ Cẩn lại xì một tiếng bật cười. Vẫn luôn ở chỗ này hắn đương nhiên biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Đối với Hạ Noãn Noãn gan lớn hắn cảm thấy thập phần thú vị. Thật là đáng tiếc, Lý Lâu Kỳ tắc vẻ mặt xanh mét. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm lại bị Từ Tính thanh âm đánh gãy. Noãn Noãn, ngươi thế nào tới như vậy sớm? Ta vừa mới đi hạ phủ tiếp ngươi đều đã muộn một bước. Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn đi vào Hạ Noãn Noãn bên người. Hai người trong mắt đều mang theo không thể bỏ qua tình tố. Đặc biệt là Hầu Vũ Ninh. Vì ngăn chặn nam nhân khác đối Hạ Noãn Noãn ái mộ. Hắn cả người đều mau dán đến Hạ Noãn Noãn trên người. Như vậy hình ảnh làm Lý Lâu Kỳ trong lòng lòng đố kỵ thẳng thiêu. Hận không thể xông lên đi thay thế Hạ Noãn Noãn. Lý Lâu Kỳ hít sâu một hơi. Tạm thời đem khuất nhục như vậy nhẫn nại xuống dưới. Nàng liền không tin Hạ Noãn Noãn có thể vẫn luôn đắc ý. Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hầu Vũ Ninh là hoàng tử a, hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy. Hiện tại không đảm đương nổi chính phi. Nàng còn có thể làm chắc phi. Vô luận như thế nào nàng đều phải gả cho Hầu Vũ Ninh. Này đã trở thành nàng điên cuồng chấp niệm. Noãn Noãn, người cùng ngũ hoàng tử cảm tình thật tốt. Tần Phương Hoa có chút hâm mộ nhìn Hạ Noãn Noãn. Nàng ái mộ nam tử ánh mắt chưa từng có dừng ở trên người nàng quá. Hơn nữa thái tử đã có chính phi. Nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Hạ Noãn Noãn hướng tới Hầu Vũ Ninh cười cười. Người cũng có thể a tìm một cái thích ngươi người cộng độ cả đời. Loại cảm giác này sẽ thực tốt. Không cần đem tâm tư lãng phí ở trong lòng không có ngươi nhân thân thượng. Như vậy sẽ rất thống khổ. Nguyên bản nữ tử ở cổ đại liền tương đối khổ sở. Hà tất muốn càng thêm khó xử chính mình đâu. Ngươi không hiểu. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Thà chết bất hối. Tần Phương Hoa nói làm Hạ Noãn Noãn trầm mặc trong chốc lát. Bất quá nàng cũng không có bồi Tần Phương Hoa nhiều liêu. Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn tới. Bọn họ còn cần nàng bồi đâu. Vì thế Hạ Noãn Noãn chạy đến Hầu Vũ Ninh bên kia cùng hắn nị oai đi. Hai người dựa đến gắt gao. Người một câu ta một câu cười vui vẻ. Noãn Noãn, mấy ngày nữa ngươi liền phải gả cho ta. Thật tốt, Hầu Vũ Ninh nói làm bên cạnh Hầu Vũ Hàn hừ hừ. Các ngươi thành thân ngày ấy nói không chừng ta liền uống say. Không bằng liền trực tiếp ở ngũ ca ngươi trong phủ ở lại đi. Hầu Vũ Hàn hướng tới Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt. Đêm động phòng hoa chúc cái gì? Thế nào có thể quên hắn? Hạ Noãn Noãn liền biết Hầu Vũ Hàn như vậy thích ăn giấm người thế nào sẽ bạch bạch nhìn nàng cùng Hầu Vũ Ninh vượt qua đơn độc đêm động phòng hoa. Chúc. Nguyên lai ở chỗ này chờ. Không biết Hầu Vũ Lân lại là thế nào tưởng. Bọn họ ba người chi gian liêu đến chính vui vẻ. Kia hài hòa vô cùng hình ảnh bị Lý Lâu Kỳ xem ở trong mắt. Đối với Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn thân mật, nàng cảm giác thập phần tức giận. Chẳng lẽ Hầu Vũ Ninh liền mặc kệ quản chính mình chính phi cùng đệ đệ sao? Nhìn bọn họ như vậy thân mật, hắn không phải thực ái Hạ Noãn Noãn sao? Chẳng lẽ này hết thảy đều là giả? Nghĩ đến đây, Lý Lâu Kỳ ánh mắt sáng ngời. Nghĩ đến chính mình nguyên bản kế hoạch, có chút thấp thỏm tâm rốt cuộc kiên định xuống dưới. Nàng phải được đến Hầu Vũ Ninh, vô luận trả giá cái gì, liền tính là đương trắc phi, thậm chí là thị thiếp, nàng đều phải gả cho hắn. Sau đó nàng sẽ từ Hạ Noãn Noãn trong tay đem Hầu Vũ Ninh đoạt lấy tới. Làm Hạ Noãn Noãn tận mắt nhìn thấy Hầu Vũ Ninh sủng thiếp diệt thê. Như vậy mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Noãn Noãn, ngươi... Không đợi Hầu Vũ Ninh đem nói cho hết lời, bên cạnh đi tới một cái nha hoàn cư nhiên lỗ mãng đem trong chén trà mặt nước trà chiếu vào hắn trên người. Thấy Hầu Vũ Ninh sắc mặt nghiêm, nha hoàn đột nhiên quỳ xuống, đầu gối khái trên mặt đất thình thịch một vang, thanh âm rất lớn, nhìn nhìn lại nha hoàn kia đáng thương hề hề, sợ hãi đến sắc mặt đều tái nhợt lên bộ dáng. Hầu Vũ Ninh hít sâu một hơi. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ làm người đem cái này nha hoàn kéo đi xuống. Nhưng hiện tại hắn và Noãn Noãn ở bên nhau muốn ôn nhu điểm nhi. Ngươi đi xuống đi. Đương nhiên, Hầu Vũ Ninh trong miệng ôn nhu vẫn là bản một khuôn mặt. Thanh âm lạnh lùng, bất quá đối mặt Hạ Noãn Noãn thời điểm hắn nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Noãn Noãn. Ta đi trước xương phòng mặt sau đổi thân quần áo. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Ân, ta chờ ngươi. Ngũ hoàng tử, làm nô tỳ mang ngài đi thay quần áo. Hầu Vũ Ninh cũng không có nghĩ nhiều. Thu phủ gia quy nghiêm ngặt. Hắn không lo lắng phát sinh cái gì chuyện xấu. Ngũ hoàng tử thỉnh chờ một lát. Nô tỳ này liền làm người đưa quần áo lại đây. Nha hoàn đem Hầu Vũ Ninh đưa tới một phòng, lúc sau liền an tĩnh lui xuống. Hầu Vũ Ninh nhìn nhìn chính mình màu xanh lá quần áo thượng thâm sắc vệt trà. Này rốt cuộc là cái gì trà? Nhan sắc như vậy trọng, liền chính mình không đổi quần áo đều không được. Hầu Vũ Ninh hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái hậu trạch nữ tử âm mưu. Đang lúc hắn chờ quần áo đưa tới khi... Trong phòng phiêu ra một cổ kỳ lạ mùi hương. Đáng chết, nghe thấy tới hương vị Hầu Vũ Ninh liền biết không thích hợp. Này xem như cái gì? Lật thuyền trong mương sao? Thu phủ gia quy không phải đặc biệt nghiêm ngặt. Vì cái gì còn có người dám ám toán hắn? Hầu Vũ Ninh đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thời điểm lại phát hiện thân thể của mình có chút nhũn ra. Từ bên trong truyền đến từng luồng xôn xao lửa nóng. Hạ thân cự vật cũng nháy mắt ngẩng đầu, dâng trào lên, xuân dược. Hầu Vũ Ninh đôi mắt nhíu lại, đây là cái nào nữ tử muốn ám toán hắn? Hắn nói qua chỉ biết có Hạ Noãn Noãn này một cái chính phi. Mặt khác nữ tử không có khả năng tiến vào ngũ hoàng tử phủ. Cho nên liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, vẫn là hắn triều đình thượng địch nhân muốn bôi đen danh dự của hắn. Lúc này môn bỗng nhiên mở ra, đáp án công bố, ăn mặc kiều mỹ, thậm chí có chút bại lộ Lý Lâu Kỳ vặn vẹo thân hình. Gợi cảm quyến rũ đã đi tới, cách chương.